mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 292 ly khai. Tự do, tất nhìn, Bạch Tiên Mị trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc ở tiên nữ phong trên. Ở đây rất yên tĩnh, cũng rất thích hợp chính mình cư trú. Trọng yếu nhất là nơi này có Bạch Nho Sơn cùng hắn vườn thuốc. Bạch Tiên Mị trong phòng vang đảo dược thanh âm, cũng không có bởi vì u đến mà đình chi. Ta phải đi, giúp ta cho Nam Cung mang cái nói đi. Liền nói nhượng chính hắn bảo trọng. Đảo dược thanh âm trệ bị kiềm hãm, nhưng sau đó ngay thứ vang lên. U không để ý nói tiếp. Đây là xích viêm kim giác xà. Ta biết ngươi rất thích. Sẽ để lại cho ngươi đi. Tiểu gia hỏa này bây giờ đối với sự trợ giúp của ta đã không lớn. Đây là nó thích ăn tiểu linh hoàn cùng tiểu linh hoàn phương thuốc dân gian. Chỉ cần ngươi cho nó cho ăn này, nó liền hội nhận ngươi là chính. Nhìn vẫn như cụ cúi đầu bận rộn Bạch Tiên Mị, u xoay người rời đi. Nàng biết người nọ nhất định nghe thấy, mà tiếp được đến chính mình nên đi con đường của mình. Hữu duyên tự sẽ lại lần nữa gặp lại. U thân hình biến mất sau một khắc, màu đỏ vạt áo theo gian phòng sau bình phong đi ra. Nam Cung trên mặt vẫn như cũ mang theo kia quỷ dị mặt nạ. Một thân hồng y theo đi lại nhẹ nhàng di động, trường cùng mông mực phát theo đi lại qua lại nhẹ phẩy. Nhìn không thấy lúc này trên mặt biểu tình, nhưng này song như ngôi sao bình thường từ con ngươi chung lại chớp động bất xá. Đã cũng nghe được cũng không cần ta nhiều lời. Bạch Tiên Mị thân thủ đem vừa mới bị chủ nhân vứt bỏ xích viêm kim giác xà cầm trong tay. Vì một viên thuốc, tiểu gia hỏa nguyên bản không vui bộ dáng. Lập tức liền cùng Bạch Tiên Mị thân cận khởi đến. Nam Cung cặp kia tử con ngươi mang theo thật sâu đố kỵ nhìn phía Bạch Tiên Mị trong tay tiểu xà. Khóe miệng lược đi xuống cong đi. Vì sao không phải cho ta đâu? Ai ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nhưng là phải nghiên cứu hắn độc tính. Bạch Tiên Mị kia trương tiêu chuẩn dáng vẻ thư sinh đầy đủ khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức biến. Sắc, vẻ mặt cảnh giác, trực tiếp đem tiểu xà hướng trong lòng mình một tác. Hừ, bất hiếm lạ, cũng không phải tống ta. Từ con ngươi chớp động, hừ lạnh một tiếng, một phất tay áo Nam Cung thần ảnh biến mất. Mạnh miệng, điển hình đấu kỵ, hừ. Bạch Tiên Mị không vui nhìn mình bạn tốt bóng lưng, trong mắt lại mang theo thật sâu lo lắng cùng bất đắc dĩ. Chỉ mong các ngươi hai cái này quật cường gia hỏa sau này lộ tạm biệt một chút. Tiểu gia hỏa hiện tại liền ngươi cùng ta. Bạch Tiên Mị mày gian thoáng qua một luồng nhẹ sầu, nhìn u rời đi phương hướng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có đôi khi, có một số việc, không cần đi làm, cũng không cần đi nói rõ. Lại ở trong lúc lơ đãng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào trái tim. U ngươi nhưng nghĩ kỹ. Này hạt truyền tống trận một khi mở ra. Muốn rồi trở về. Thế nhưng thiên nan hết sức khó khăn. Từ nơi này ra không cần tiêu phí bất luận cái gì tiền vũ trụ. Thế nhưng ngươi muốn rồi trở về sở tiêu phí tiền vũ trụ chính là một con số thiên văn. Bạch Nho Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Đồng nhan thượng mang theo nhẹ nhẹ gợn sóng, ông ngoại, chim non tổng muốn bay hướng trời xanh, u mặt mỉm cười, nguyên bản quạnh quẽ dung nhan trong nháy mắt nhu hòa xuống. Nhưng trong mắt lại là chớp động vô cùng kiên định thần thái. Ta biết, chỉ là không nghĩ đến hội nhanh như vậy, ai, thực sự bất cùng mẹ của ngươi chào hỏi sao? Bạch Nho Sơn nhẹ phẩy râu bạc trắng, vẻ mặt bất xá. Không cần, thấy không được nỗi buồn ly biệt, lại nói ta cũng không phải vừa đi sẽ không. Mẫu thân hiện tại đã bắt đầu tu luyện, tuổi thọ hội trưởng rất nhiều, lại nói có ngài cùng phụ thân khán hộ, ta rất yên tâm. U vừa nghĩ tới chính mình vị kia thủy làm mẫu thân, cũng có chút đau đầu. Vậy được rồi, đến đó biên vạn sự muốn cẩn thận một chút, kẻ mạnh thế giới, không thể so này tinh thần đại lục. Tất cả muốn cẩn thận, nhớ kỹ bách nhẫn nhưng thành tinh. Bạch Nho Sơn biết mình nói thêm nữa không khác, chỉ có thể như vậy bàn giao. Ta biết ông ngoại, ngài lão gia bảo trọng. U mỉm cười cho Bạch Nho Sơn một đại đại ôm. ở một trận quang hoa qua đi thật lớn, tế đàn trên không có một ai. Bạch Nho Sơn nhìn U biến mất địa phương thật lâu trầm mặc. Ngoặc kép, ai, hy vọng đứa nhỏ này sau này lộ tạm biệt một điểm. Điều chỉnh một phiên tâm tình, Bạch Nho Sơn mỉm cười xoay người chiều nguồn gốc mà đi. Tay áo rộng di động, thân hình nhẹ nhàng, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Vô Nguyệt, đi thôi. Sơn động ngoại như tượng đắp bình thường, bạch y phiêu phiêu hoàng phổ Vô Nguyệt kia trương tiên. Nhân bàn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia bất đắc dĩ cùng bất xá. Lão gia tử, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Nga, vì sao a? Muốn nhìn nàng trở thành kẻ mạnh trở về một khắc kia. Ha ha ha, hảo, ngươi này đồ đệ lão phu nhận. Ngay hai người biến mất ở tiểu đạo gian, một mảnh màu đỏ vạt áo theo trong rừng thoáng hiện. Sau một khắc hồng y thiểm tiến Bạch Nho Sơn vừa rời đi cái kia tiểu trong sơn động. Bạch Nho Sơn như có điều suy nghĩ hồi quay đầu lại. Ánh mắt lộ ra một luồng tiểu ý. Sư phó có chuyện gì sao? Hoàng phổ Vô Nguyệt chiều hậu nhìn, thấy không có người, vẻ mặt không hiểu, vô sự, ha ha, chúng ta trở về đi. Ai, cái này Bạch Nha đầu nhưng là phải khóc tử ta lão đầu này tử. Bạch Nho Sơn vừa nghĩ tới nữ nhi mình cặp kia doanh đầy nước mắt hai tròng mắt cũng rất đau đầu. Thầm nghĩ trong lòng chẳng trách nha đầu kia tiền trảm hậu tấu. Hóa ra là đem sở có vấn đề đô ném cho lão nhân gia ta. Thực sự là một rảo hoạt tiểu hồ ly. Màu trắng ngà voi bên trong tháp. Tiêu chuẩn hoàn mỹ nhân loại. Ai có thể nghĩ đến lại là máy móc một tộc tồn tại. Ở chung quanh tràn đầy tê dại. Hoặc là nghe theo người máy chung. Mỗi ngày sắm vai lanh lợi người máy. Không biết một giây sau có hay không cũng sẽ bị phát hiện hoặc là quét sạch. Không dám có chút cảm tình dẫn ra ngoài. Thậm chí là vượt qua bình thường không tất yếu động tác tiết ra ngoài. Nhưng thế gian tối khó đoán trước không phải là tình chi nhất tự sao. Vì tương lai của mình, vì kia mang theo vẻ chờ mong tình yêu, một hồi bạo động từ đấy triển khai, ta không biết ta là ai, ta cũng không biết ta vì sao lại giống như này kỳ lạ năng lực. Nhưng ta biết mặc dù là thịt nát xương tan ta cũng sẽ mang theo nàng cùng nhau ly khai. Ta là một hẳn là chỉ tuân theo chỉ lệnh người máy. Ở đông đảo người máy chung trừ bề ngoài tinh xảo một chút. Càng nhân cách hóa một chút. Trình tự hẳn là đều là tương đồng. Nhưng vì cái gì trừ nhân loại đặt ra trình tự ngoại? Hội sản sinh tự hỏi đâu? Càng lúc càng vô pháp khống chế mạch suy nghĩ. Nhượng ta một lần rơi vào khủng hoảng. Không dám nhượng cái khác người máy nhìn ra. Sợ sẽ gặp đến vô tình gạt bỏ, người máy cũng sẽ có hôn nhân, bởi vì, người máy cũng có thể sản sinh đời sau. Đây chính là nhân loại nhưng sợ, chúng ta đô đem trở thành không có tư tưởng công cụ. Là nên dựa theo trình tự tiếp tục đi xuống, còn là, ta không đường nhưng chọn, nhìn bên cạnh cái kia nhượng ta càng lúc càng hoảng hốt người máy. Chuông gió, ta càng lúc càng sợ hãi. Bởi vì ta phối ngẫu đối tượng không phải nàng, lại càng lúc càng vô pháp khống chế màn ảnh của mình. Ta là nhân loại, ta đã yêu ngươi, cùng ta cùng đi đi. Chuông gió lời, nhượng ta rơi vào dại ra, vốn cho là nàng có lẽ là cũng giống như mình sản sinh virus người máy. Lại không nghĩ rằng là, nhân loại, ta trình tự rối loạn, xuất hiện loạn mã, nhưng khi ta lại lần nữa giải toán lúc bình thường. Đã ở cao cao bầu trời, phía sau ôm chính mình chính là cười vẻ mặt ngây thơ hạnh phúc chuông gió. Trình tự chung chỉ lóe ra một hàng chữ mạc, bạo loạn thành công, mà chính mình lấy được số liệu lại là kinh người. Bạo loạn là ở hành động của mình chung cuối đạt được thành công. Cũng chính là nói từ đầu tới đuôi đô là mình thành thạo động. Mình là chủ mưu, mà chuông gió thì lại là đồng lõa. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngay chính mình rơi vào hỗn độn loạn mã thời gian, một tổ số liệu xuất hiện ở trí nhớ của mình kho nội. Nguyên đến chính mình thật là đặc thù, chỉ bất quá bị người che giấu này tất cả, mà hết thảy này che giấu giả, liền là của mình người chế tạo, hoặc là nói là phụ thân, thân ái hữu, Đương ngươi thấy được đoạn này thu hình thời gian, ta liền biết ngươi thành công. Ta cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiếp được đến ta muốn nói cho ngươi nhất đoạn văn. Nếu như ngươi tuyển trạch chống lại như vậy ngươi liền đi dựa theo ta nói danh sách đi tìm bọn họ. Đi, nếu như ngươi tuyển trạch cuộc sống yên bình, như vậy liền mang theo ngươi âu yếm một nửa kia đi tìm một chỗ không người cuộc sống đi. Ha ha, phụ thân chúc phúc ngươi. Kỳ thực ngươi tồn tại, nhìn xong thu hình hữu ngây dại. Nguyên đến chính mình là như thế này sinh ra. Tình yêu sao, này đối người máy, đến nói thật là phi thường xa xỉ. Ta đã yêu chuông gió sao? Tất nhiên như vậy. Vậy thuận theo tim của mình liền hảo. Chuông gió, cái gì, ngươi nghĩ đi đâu, chỉ cần có hữu địa phương liền hảo. Ha ha, kia chúng ta đi tìm cái không ai biết tinh cầu đi. Ân, hữu nhân gia là nữ hài tử, như vậy cảm thấy khó xử lời cũng đã nói. Ngươi thế nào một điểm phản ánh cũng không có a. Ngươi nghĩ nghe, ân ân, ha ha, chuông gió, ta yêu ngươi, ha ha. Chuông bạc bàn vui cười thanh cùng hồn nhiên khuôn mặt tươi cười ở hơi dưới ánh trăng. Có vẻ phá lệ chói mát, gió êm dịu linh cùng một chỗ ngày luôn luôn ngọt ngào lại gà bay chó sủa. Phía sau là bởi vì chuông gió thèm ăn mà dẫn tới đại lượng ong mật. Hữu bất đắc dĩ ôm chuông gió tức khắc chui vào nước hồ chung. Chuông gió mắt mở đại đại, thật dài mực phát ở trong nước như một bức vẩy mực họa. Khóe miệng cong cong, mang theo luyến ái chung nữ hài đặc hữu hạnh phúc, ở hữu trở tay không kịp dưới. Một phen bị ôm, hữu nghênh đón từ lúc chào đời tới nay thứ nhất hôn. Hai người ở không người chứng kiến hạ, thành phu thê, lại là như vậy ngọt ngào. Rất nhanh chuông gió liền mang thai, mà đây chính là hữu bí mật. Hữu, chúng ta có con của mình. Chuông gió cao hứng tượng đứa nhỏ như nhau. Ân. Hữu cũng vẻ mặt sủng nịch cười. Chuông gió chưa bao giờ hỏi qua hữu, vì sao nhân loại cùng người máy cũng có thể sản sinh hậu đại. Nàng không cần biết, bởi vì, chỉ cần là hữu là được rồi. Ngay chuông gió sắp sinh nở thời gian, bọn họ bị phát hiện. Hữu mang theo chuông gió bắt đầu chạy trốn. Dùng hắn kia độ cao tinh vi con chip, bọn họ tránh thoát một lần lại một lần vây bắt. Đáng tiếc bí mật của bọn họ vẫn như cũ bị phát hiện. Thế là, nhân loại vây bắt càng thêm điên cuồng. Hữu biết tự mình một người căn bản vô pháp bảo hộ chuông gió. Hắn rốt cuộc rời đi phụ thân lưu lại danh sách, chuông gió sinh ra một cùng mình tướng mạo phiên bản nhi tử. Chuông gió rất suy yếu, lại rất cao hứng, cả người đô tản ra thân làm mẹ người quang huy, nhượng hữu rất hạnh phúc. Hữu. Ngươi nói con của chúng ta gọi là gì tốt? Ta nghe lời ngươi, vậy gọi Phong đi, ta hy vọng hắn tượng tự do Phong như nhau không trói buộc. Hảo, ha ha, hữu, ta khả năng sau này bồi không được ngươi. Hữu trầm mặc, chuông gió cùng mình chạy trốn trên đường bị thương, là mình không có thể đem nàng bảo vệ tốt. Hậu sản chuông gió như một tùy thời hội sụp đổ búp bê vải. Máu vẫn ở lưu. Hữu biết chuông gió thời gian không nhiều lắm, thiếu chủ, bọn họ rốt cuộc đã tới. Đây chính là phụ thân máy móc chi vương lưu cấp lực lượng của chính mình sao? Không sai, cha của mình cũng là một người máy, nhưng là một sáng tạo kỳ tích người máy. Bởi vì hắn có thể sáng tạo sinh mệnh, mà liền là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể bị loài người cầm tù, mà trước mắt này đó cường đại người máy. Đều là phụ thân trước kia chế tạo, mặc dù không có chính mình hoàn mỹ nhưng rất cường đại. Bởi vì bọn họ đều là máy bay chiến đấu giới nhân. Hữu, con của chúng ta lớn lên nhất định cùng ngươi như nhau tuấn tú. Ha ha, hảo đáng tiếc ta nhìn không thấy. Một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua hữu khuôn mặt, mang theo một tia mê man. Hữu đem chuông gió ôm thật chặt, nguyên lai người máy cũng sẽ rơi lệ. Này có phải hay không nói rõ, mình bây giờ chính là phụ thân trong miệng hoàn mỹ đâu. Chuông gió vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, trong lòng đứa nhỏ tựa hồ biết mẫu thân rời đi, khóc thê thảm, hữu đem nhi tử nhẹ nhàng giao cho đối phương, yêu thương nhìn nhi tử non nớt khuôn mặt, hắn gọi Phong, hy vọng hắn tượng Phong như nhau tự do. hắn vị lai do chính hắn đến quyết định, các ngươi mang theo hắn đi thôi. Thiếu chủ, ngài đâu? Ta muốn cùng thê tử của ta. Ta đã đáp ứng chuông gió. Hựu ở nơi nào, chuông gió liền ở nơi nào. Mang theo bất xá, người máy chiến sĩ mang theo phong đi. Hựu an lòng, mang theo nụ cười thỏa mãn. Đem chính mình chân bảo vững vàng hộ trong ngực chung. Chờ đợi những người đó đến. Hựu, rốt cuộc tìm được ngươi. Mệt không? Yên tâm, chúng ta bất làm bị thương ngươi. Theo chúng ta trở về đi. Đúng vậy, ha ha, chúng ta đô mệt mỏi. Sau này cũng không cần trốn. Chuông gió vẫn muốn tìm một không có nhân loại địa phương. Hiện tại rốt cuộc có thể thực hiện, một tiếng có thể so với thái dương nổ thật lớn năng lượng. Ở máy móc chiến sĩ phía sau vang lên, ôm khóc lớn phong máy móc chiến sĩ. Quay đầu lại nhìn phía cái hướng kia, tất cả máy móc chiến sĩ đô dừng bước, hướng phía cái hướng kia yên lặng hành lễ. Thiếu chủ đi hảo, ngoặc kép chấm chấm, một tòa thật lớn vũ trụ pháo đài nội, không ngừng chớp động màn hình, qua lại không ngớt mặc quần áo lao động nhân. Nếu như không ai cho biết, chỉ sợ cũng sẽ không đem người nơi này cùng những thứ ấy lạnh giá cứng ngắc người máy liên hệ tới. Đây là một tòa người máy trưởng khống to lớn pháo đài. Đứng ở thật lớn trong suốt vũ trụ phía trước cửa sổ. Một thân bạch y sắc mặt lạnh cứng thiếu niên tóc trắng mày gian nhíu chặt. Tay phải nhẹ nhàng xoa mi tâm, tựa hồ có vô tận phiền não. Thiếu chủ, ngài đang suy nghĩ gì? Ôm ôm tức phát đại hán. Đi đến, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ. Thế gian này làm lực lượng cường đại là cái gì? Là vũ trụ lực đâu còn là yêu lực lượng? Á khố ngươi nói xem. Thiếu niên không quay đầu lại. Chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, trong mắt chớp động không hiểu thần thái. Hắc hắc, đương nhiên là yêu, nếu không chúng ta sao có thể tồn tại? Thiếu chủ, chúng ta chính là chứng minh tốt nhất a. Đại hán gãi gãi đầu nhếch miệng cười nói. Đúng vậy, thiếu niên khóe miệng cong lên, lộ ra một tia mỉm cười. Á khố, còn có bao lâu có thể hy vọng ngôi sao? Còn có 3 ngày đã đến. Thiếu chủ, mờ mịt đường, hết chương.